báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lừa. Chương 2, cái này quân thiếu ta che lên một. Góc truyện audio.com. Editor, Yume 0000. Sau một loạt tiếng động long trời nở đất, Tịch Anh mới dần dần khôi phục ý thức bản thân. Mở mắt ra, cô đang nằm ở trong một gian phòng xa hoa xa xỉ. Ánh nắng tươi đẹp rực rỡ chiếu rọi từ ngoài cửa sổ rơi trên mặt tường. Ách, thật chóng mặt, thanh âm máy móc của Tiểu Ước Ước truyền đến trong đầu cô. Làm một hệ thống, không phải ngươi hẳn là đã thành thói quen rồi sao? Ngón tay trắng nhỏ của Tịch Anh đè lên huyệt thái dương. Từ giường lớn mềm mại đứng dậy, cũng chính bởi vì động tác này, để cho cô ý thức được. Cô bây giờ có được thân thể không phải của chính mình. Ký chủ, tôi cũng là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ được không? Bằng không cô cho rằng tôi vì sao lại xếp thứ đệ nhất tỷ tỷ tên? Nói cho ta biết nhiệm vụ ở vị diện này. À, cô không nói tôi cũng quên. Đọc nhiệm vụ, nguyên chủ nữ phụ tên là Lam Thấm, là hòn ngọc quý trên tay tổng giám đốc tập đoàn Lam Thị. Từ lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Lâm Văn Hàn, liền lập tức muốn gả cho người đàn ông anh tuấn tiêu sái lại nhạy bén này. Lâm Văn Hàn, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Lâm Thị. Lam Thị phát triển cùng với Lâm Thị tốt đẹp, chính là bởi vì Lam Thấm thích Lâm Văn Hàn, liền vận dụng đủ loại quan hệ Mỹ trăm phương ngàn kế vì Lâm Thị lôi kéo nhân mạch cùng tài nguyên. Lâm Văn Hàn cũng là người có thủ đoạn, có nhân mạch cùng tài nguyên, đem Lâm Thị phát triển càng ngày càng lớn mạnh, trong lúc nhất thời trở thành đại hình tập đoàn không kém bao nhiêu so với Lam Thị. Lam gia cùng Lâm gia cũng bởi vậy càng đi càng gần. Hai bên cha mẹ đều nhìn ra Lam Thấm đối Lâm Văn Hàn có tình ý, liền quyết định muốn kết làm thân gia. Thân càng thêm thân, Lâm Văn Hàn trời sinh tính tình lạnh nhạt, dù gì cha mẹ cũng đã quyết định, hắn cũng không có người ưa thích, liền chấp nhận mối hôn sự này. Ngay sau đêm ngày thứ hai, Lam Thấm cùng Lâm Văn Hàn tổ chức lễ đính hôn. Lâm Văn Hàn bị bạn bè lôi kéo đi quầy rượu uống rượu. Lấy danh nghĩa tốt đẹp là liên hoan buổi cuối cùng độc thân. Mà Lam Thấm cũng chuẩn bị đêm nay đưa tấm thân xử nữ của cô giao phó cho Lâm Văn Hàn. Gọi điện thoại thẹn thùng nói cho hắn. Ở khách sạn Đế Hào lầu 30 phòng tổng thống thuê phòng. Có việc muốn thương lượng với hắn. Lâm Văn Hàn là người nhạy bén cỡ nào. Muốn ở bên trong phòng khách sạn thương lượng. Cũng không chỉ có một việc kia hay sao? Dù sao hắn đối Lam Thấm không ghét, trong lòng cũng không có người nào khác. Không biết yêu một người là cảm giác gì? Cảm thấy đời này khả năng là cứ như vậy. Thế là liền đáp ứng. Nhưng mà, tất cả đã mở màn cho biến cố ngay ở khách sạn Đế Hào lầu 30. Một đêm kia, Lam Thấm không chờ được Lâm Văn Hàn. Lại thêm bản thân cô uống một chút rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Bất chi bất giác nằm trên giường ngủ thiếp đi, đợi cô ngày thứ hai tỉnh lại, sự tình liền bắt đầu phát triển không bị khống chế, người luôn luôn thanh lãnh như Lâm Văn Hàn cũng thay đổi. Bên người hắn bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở một người phụ nữ. Nữ nhân kia hẳn là nữ chính Ngải Linh Linh. Ngải Linh Linh là một diễn viên diễn vai quần chúng nhỏ ở ngành giải trí mấy năm. Đêm đó, cô nhận một bộ tác phẩm mới đạo diễn mời. Lấy danh nghĩa thảo luận kịch bản để cho cô ta đến Đế Hào khách sạn lầu 30 phòng tổng thống. Ngải Linh Linh không phải là tiểu bạch hoa cái gì cũng không hiểu. Cô biết rõ ý của đạo diễn là gì, nhưng cô có chút tự cao, liền đi đến Hồng Môn Yến, không nghĩ đến đạo diễn lại hạ thuốc bên trong đồ uống của cô. Trước khi dược hiệu phát, Ngải Linh Linh đem tên đạo diễn hèn mọn đuổi ra ngoài. Lúc này, dược hiệu phát tác, Ngải Linh Linh toàn thân cực nóng khó nhịn. Trong mông lung, cô nhìn thấy có người từ trong khe cửa nhét vào mấy tấm thẻ. Nhặt lên xem xét, phía trên in nam PR ảnh chụp cùng tin tức, cách chương.